Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 292, dường như là cầm nhầm kịch bản. Trang sách tuy trung kỳ đã đáp ứng lão tổ mẫu, muốn nhìn thẳng vào tình cảm của mình nhưng ở trước khi chuẩn bị đi, hắn không khỏi vẫn còn có chút do dự, kéo dài, liền có lề mà lề mề không quá nghĩ động cảm giác. Trung quy trung kỳ này hai đời thêm vào, vẫn là lần đầu tiên đối với người khác phái sản sinh hảo cảm. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phán đoán, mình rốt cuộc là thực thích đối phương, hoặc là bởi vì đã từng nhận thức mà sinh ra thân cận cảm giác. Cũng hoặc chỉ là đối với yêu mến chính mình Cao Phơni sinh ra ham muốn chiếm hữu, hoặc là bởi vì cổ thân thể này đang tại thời kỳ trưởng thành mà sinh ra ngây thơ thiếu niên ôm ấp tình cảm. Trên thực tế, Bạch Trung Kỳ cùng Hắc Trung Kỳ đối với Cao Phơni sinh ra cảm tình cũng không tương đồng. Lúc ban đầu nhìn thấy Cao Phơni chính là Hắc Trung Kỳ, căn cứ Trung Kỳ đã một lần nữa thu hồi ký ức. Lúc ấy Hắc Trung Kỳ Đông Chi Tâm còn không có xoay ngược lại, trong lòng của hắn cũng không có yêu. Tại Trung Kỳ tại Noe Hậu Hoa Viên ngân màu tím trong biển hoa, lần đầu tiên nhìn thấy Cao Phơni, đầu tiên tuôn ra ký ức là kinh nghiệm. Hắn bị trong nháy mắt đó hài hòa vẻ đẹp sở rung động. Nhưng là chỉ có trong nháy mắt đó động dung. Hắc Trung Kỳ từ đầu đến cuối đều là lãnh khốc mà bạc tính. Thật sự là hắn nói qua phải bảo vệ Cao Phơni, cũng đích xác nói qua ta chính là vì thế mà đến, các loại anh tuấn tình cảnh. Nhưng cùng Bạch Trung Kỳ xử lý giải hơi có chút độ lệch. Lúc ấy Hắc Trung Kỳ thực sự không phải là hoàn toàn bởi vì vô pháp đối với phát sinh ở trước mặt thảm kịch bỏ mặc. Loại này nghe rất giả dối mặt kỵ sĩ, phảng phất kèm theo BGM nguyên nhân mới bỏ được vứt bỏ bản thân an toàn, tiến lên thấy việc nghĩa hăng hái làm. Kia vẻn vẹn chỉ là bởi vì Cao Phơni linh, để cho Trung Kỳ cho rằng Cao Phơni tất có chỗ bất phàm. Điều này làm cho đạm mạc Hắc Trung Kỳ đối với Cao Phơni hơi coi trọng vài phần. Mang nàng từ không có quan hệ gì với tự mình người qua đường, địa vị điều cao hai cấp, biến thành nhân vật trọng yếu. Còn sống của nàng cùng đối với cái nhìn của mình thật là trọng yếu đồ vật. Cũng đang bởi vì như thế, tại Trung Kỳ nhạy bén bắt được một cái âm mưu. Đồng thời âm mưu dính đến Cao Phơni thời điểm, Trung Kỳ mới không có lựa chọn đơn giản nhất thô bạo biện pháp giải quyết, cũng chính là cùng Philip hợp tác. Trung quy mặc kệ Philip như thế nào bố trí âm mưu, là muốn mưu sát đại thần, lại muốn mưu hướng xoán vị, ảnh hưởng đều là Noe mà không phải là Lẫm Đông. Chẳng nói, nếu như Philip cầm Noe giày vò không được, đối với Lẫm Đông ngược lại là chuyện tốt. Dù sao Lẫm Đông có Bạo Phong Tuyết cùng Xương Thú quân đoàn thêm hộ, người cũng không có khả năng đánh tới. Tùy ngươi như thế nào giày vò đều không sao cả. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng tính. Cho dù không có Cao Phơni, Trung Kỳ kỳ thật cũng chưa chắc sẽ cùng Philip hợp tác. Đối với Trung Kỳ mà nói, cái kia thích ăn đường mặt em bé mập mạp thật sự không thể nào lấy vui mừng Trung Quy bọn họ là lẫn nhau vì tấm gương quan hệ. Khả năng tại Trung Kỳ tiếp xúc qua Philip, hắn sử dụng đối với Philip sinh lòng chán ghét, lập tức hứng thú cho phép phá đi kế hoạch của hắn, cũng là có khả năng. Cho đến lúc này thôi, Trung Kỳ đối với Cao Phơni cũng không có đặc biệt gì cảm tình, tối đa cũng chính là cảm giác tương đối thuận mắt, có lẽ tương đối khá lợi dụng. Mà Trung Kỳ mất đi ký ức, nhưng Cao Phơni không có. Nàng tại lại lần nữa nhìn thấy Trung Kỳ thời điểm, bởi vì linh cùng chớ chú ăn mòn mà dẫn đến điên cuồng đã càng nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến linh trí của nàng. Trí nhớ của nàng cùng suy nghĩ năng lực đều vì vậy mà trở nên không trọn vẹn. Lúc ấy Cao Phơni đang khó khăn bôn ba tại sa đọa chi lộ, cả người tràn ngập ma tính, thậm chí liền ngay cả nói chuyện cũng có chút đứt quãng. Logic cũng là phá thành mảnh nhỏ. Có thể tại nhìn thấy Trung Kỳ thời điểm, nàng lại không chút do dự bắt lấy Trung Kỳ tay, nói ra hắn đã quên mất. Nhưng nàng vẫn còn không có quên nội dung, cùng Hắc Trung Kỳ đối với Cao Phơni tràn ngập tạp chất cảm tình tương ứng. Calphurny đối với trung kỳ cảm tình cũng không thuần túy. Đối với bởi vì đã thức tỉnh linh thiên phú. Từ nhỏ liền tao ngộ cái khác bạn cùng lứa tuổi bắt nạt Calphurny mà nói. Trung kỳ tồn tại đối với nàng mà nói có hoàn toàn bất đồng ý nghĩa. Phụ thân của nàng tuy rất yêu nàng, nhưng đồng thời cũng đúng nàng có chút sợ hãi. Thân sinh mẫu thân của nàng muốn giết chết nàng. Trộm mộng người muốn thông qua nàng tới gián tiếp điều khiển phụ thân của nàng. Thầy của nàng, tự xưng Nicola, Flamen, Nicola nhị thế. Thuộc về cũng là đang lợi dụng nàng giết người. Nàng bị gạt bỏ qua, bị xóa và sửa qua ký ức. Đã từng nhiều lần bị người ám sát. Từ tiểu sinh sống ở Noe vương thất cái loại kia hoàn cảnh. Trời sinh có được linh Calphurny. Đã sớm đã thức tỉnh xem thấu người khác ở bên trong năng lực. Đối với nàng mà nói, hắc trung kỳ tồn tại là tính áp đảo cường đại. Kia dù sao cũng là có thể tại cùng còn không có biến thành nghịch đông giả Vladimir giao lưu. Chiếm giữ tuyệt đối quyền chủ động cường giả. Hắn lãnh khốc, cơ trí, quyết đoán, tin cậy. Để cho Calphurny liên tưởng đến tổ phụ của mình. Giống như thái dương đen nhánh. Nếu như phụ thân của nàng cũng có như vậy tin cậy là tốt rồi. Nàng nghĩ, nói như vậy, nàng liền không cần như thế ủy khuất. Nàng sợ họa họa, bởi vì vặn vẹo đồng thời trực chỉ bản chất của sự vật. Bị bạn cùng lứa tuổi cười nhạo, bị mẫu thân chửi bới, mà phụ thân của nàng chỉ số thông minh không cao lắm, cho nên vô pháp lý giải họa bên trong chân ý. Trung kỳ là người thứ nhất không coi nàng là làm quái vật bạn cùng lứa tuổi. Cũng là một người duy nhất phát ra từ nội tâm. Bởi vì nàng họa rất đẹp người. Này trên thực tế là bởi vì trung kỳ tâm lý tuổi tác tương đối thành thục. Mà hắn chỉ số thông minh cùng lý giải năng lực có thể khiến hắn lập tức đoán được tranh này bản chất. Cùng với hành vi của hắn cử chỉ quang minh chính đại. Không có cái gì cất giấu lời nói thật là có thể để cho hắn xấu hổ cùng sợ hãi. Hắn là Calphurny cái thứ nhất tri âm. Mà hắn đánh bạc sinh mệnh cứu vớt tất cả mọi người cử động. Lại thâm sâu sâu chấn nhiếp Calphurny. Nàng tại Noe trong vương cung lớn lên. Chưa bao giờ thấy qua có người giống như này óng ánh linh hồn. Trung kỳ thậm chí có thể nói là có thể nàng sống sót. Lúc ban đầu động lực là trung kỳ. Mới cho dư nàng đối kháng đây hết thảy ác ý dũng khí cùng với đem hết thảy chiến thắng lòng tin. Tuy Calphurny giảng thuật mình bị bắt nạt đi qua. Thái độ rất là đạm mạc. Giống như cái gì đều không để ý. Nàng rất là thành thục. Đem chính mình thừa nhận chỉ trích cùng địch ý lạnh nhạt vị trí chi thế nhưng kỳ thật thực sự không. Phải là thành thục, mà là chết lặng. Khi đó Calphurny còn không xem như chân chính ác ma. Tinh thần của nàng còn không có bị chớ chú ăn mòn. Cũng chính là, nàng chính là một cái bình thường. 8-9 tuổi tiểu cô nương. Một cái liền ngay cả sinh nhật cũng bị tất cả mọi người quên mất tiểu cô nương. Bởi vì đã gặp phải quá nhiều ác ý. Thậm chí thói quen sinh tồn ở bên trong ác ý. Kia phần cảm tình lúc ban đầu hình thái. Thực sự không phải là yêu. Chính như Calphurny đối với Trung Kỳ theo như lời nàng cho rằng Trung Kỳ là thần minh. Mà nàng là Trung Kỳ cuồng nhiệt tín đồ. Với tư cách là Calphurny tiếp nhận Trung Kỳ lễ vật giá lớn. Nàng hứa hẹn tại lần nữa gặp nhau. Tặng cho Trung Kỳ cùng xương chi nhãn tương đồng giá trị lễ vật. Ta rất cường đại. Ta có thể bảo hộ ngươi. Nàng lúc ấy nói như thế. Khi đó Calphurny. Là ý định đem chính mình với tư cách là lễ vật. Tặng cho Trung Kỳ. Để bảo vệ người cùng tín đồ thân phận. Bởi vì nàng cảm giác mình trả lại không xứng với Trung Kỳ. Nàng trả lại hy vọng để mình trở nên tốt hơn. Hảo đến có thể bảo hộ Trung Kỳ. Đáng có được Trung Kỳ trình độ. Loại này sai chỗ nhận thức. Mãi cho đến Trung Kỳ kinh lịch vĩ đại liệp sát ác mộng. Cùng Calphurny tại giúp nhau cũng không biết tình dưới tình huống. Ở trong ác mộng online đánh một cái phó bản. Vì vậy Calphurny rốt cuộc hiểu rõ tâm ý của mình. Không được che lấp chính mình. Mà Trung Kỳ cũng là tại Calphurny đối với mình làm ra thân mật cử động. Mới ý thức tới chính mình cũng không chán ghét như vậy. Cũng không ghét Calphurny. Thậm chí có thể nói được là thích. bởi vì cùng với Cao Phơ Ni thời điểm, hắn không cần lo lắng cái khác chuyện gì, cũng có thể an toàn tâm tới hưởng thụ yên tĩnh. Hắn thậm chí có chút lo lắng Cao Phơ Ni, loại này lo lắng giống như thầy trò, giống như phụ nữ, bởi vì Trung Kỳ cảm thấy, Cao Phơ Ni cách chính mình có lẽ là sống không nổi. Từ kia, giữa bọn họ mới dần dần hình thành tân, kỳ diệu quan hệ bởi vì kỳ diệu duyên. Hai cái cũng đều không hiểu yêu là vật gì, hài tử. Giúp nhau đối với một phương khác sinh ra mãnh liệt, tham lam ham muốn chiếm hữu. Không hy vọng đối phương bị những người khác cướp đi, cũng không hy vọng đối phương xuất cái gì ngoài ý muốn. Mà vô luận là Trung Kỳ còn là Cao Phơ Ni, đối với những người khác đều hoàn toàn không có loại dục vọng này. Đây là yêu sao? Hắn kỳ thật cũng không thể hoàn toàn xác định. Nhưng Trung Kỳ ít nhất đã minh bạch một sự kiện, hắn dường như từ vừa bắt đầu cầm chính là nữ nhân vật chính kịch bản. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.